Vô địch thiên hạ 233 chương 2303 trùng kích chí tôn liền ma thương ở trong tay Chu Trạch muốn đâm xuyên Hoàng Tiểu Long mi tâm lúc. Hoàng Tiểu Long bàn tay hiện hiện kim bích vảy rồng. Chặn lại mi tâm. Chỉ gặp Chu Trạch ma thương đâm trúng Hoàng Tiểu Long bàn tay. Cung nhưng một tiếng vang giòn. Hỏa hoa văng khắp nơi. Để Chu Trạch giật nảy cả mình chính là. Hắn một ma thương này đâm xuống. Phản phất đâm trúng long giới long bích. Vậy mà không đâm vào được một phần Hoàng Tiểu Long bàn tay không thể phá vỡ. Ngược lại chấn động đến cánh tay hắn đau xót. Chu Trạch sợ hãi. Lách mình lùi lại. Nhìn xem trong tay ma thương. Sau đó lại nhìn xem Hoàng Tiểu Long bàn tay. Ngươi hắn muốn nói Hoàng Tiểu Long phòng ngự làm sao lại mạnh như vậy kỳ thật. Lúc trước thôn phệ hóa Long Thánh Tử Dương Dung đằng sau. Hoàng Tiểu Long liền từ Dương Dung trong trí nhớ biết được hóa long một môn thánh đạo công pháp. Môn này thánh đạo công pháp. Gọi bất tử long pháp. Chỉ có long hệ thánh thể mới có thể tu luyện. Tu luyện đằng sau. Có thể để thánh thể phòng ngự tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thánh thể không ngừng tiến hóa đằng sau. Vốn là phòng ngự kinh người. Vừa mới lại thêm thi triển bất tử long pháp này. Chính là Chu Trạch cũng khó có thể đâm vào nửa phần. Dù là trong tay Chu Trạch ma thương là đỉnh giai chí tôn linh bảo. Chu Trạch. Đưa ngươi khô vinh ma công thi triển đi ra đi. Không phải vậy. Ngươi căn bản không gây thương tổn được ta nửa phần. Hoàng Tiểu Long hướng Chu Trạch đi tới. Khô vinh ma công chính là một bộ bán thánh công pháp. Đây cũng là Chu Trạch lớn nhất ỷ lại cầm. Chu Trạch chấn định lại. Hai mắt tham lam nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi vừa rồi đó là thánh đạo phòng ngự công pháp giết ngươi. Thánh đạo phòng ngự công pháp kia chính là ta nói đến đây. Toàn thân ma quang trùng thiên. Chỉ gặp nó toàn thân ma quang ẩn chứa hai loại lực lượng. Hai loại lực lượng. Nhất chính nhất phản. Ma quang bao phủ bốn phía. Trên mặt đất cỏ cây không ngừng chết héo. Lại không ngừng khôi phục. Nhất khô nhất vinh. Khô vinh ma công khô vinh ma khí trong tay Chu Trạch ma thương lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm ám sát mà đến. Tại khô vinh ma khí quán trú. Ma thương bắn ra kinh người quang mang. Giết Chu Trạch ánh mắt ngoan lệ. Đồng thời. Nó toàn thân hiển hiện như là cây một dạng vảy ra. Đây chính là nó thể nội thánh mạch lực lượng biến thành. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Không dám khinh thường. Thân hình lói lên. Khó khăn lắm tránh thoát Chu Trạch một thương. Lập tức, hai người kịch chiến cùng một chỗ. Theo hai người kịch chiến. Sức mạnh mang tính hủy diệt để Lạc Tinh Sơn mạch bốn phía sơn phong từng tòa chìm. Từng tòa hóa thành hư vô. Long ngâm rung trời quần ma kêu to. Hai người kịch chiến kinh động đến ẩn nấp tại bốn phía tu luyện một chút chí tôn cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra khô vinh ma khí là khô vinh lão ma Chu Trạch lại còn có người dám can đảm tìm khô vinh lão ma Chu Trạch phiền phức. Đối phương là ai vài thập niên trước? Hải Hoàng Tông Tông chủ đem người vây giết khô vinh lão ma Chu Trạch. Nhưng là cuối cùng Hải Hoàng Tông vây công mấy chục cái chí tôn cảnh toàn bộ bị Chu Trạch giết chết liền ngay cả chí tôn cảnh tứ sai hậu kỳ đỉnh phong Hải Hoàng Tông Tông chủ đều không có chạy thoát. Bị Chu Trạch sinh sinh moi tim. Cũng chém dùng đầu. Về sau Chu Trạch thậm chí đi một chuyến Hải Hoàng Tông. Đem Hải Hoàng Tông giết đến máu chảy thành sông. Hải Hoàng Tông đệ tử thi thể xếp thành một tòa thành trì một chút cường giả giật mình. Bạo động không thôi. Nhưng là sau mười mấy phút long ngâm đình chỉ ma khí biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đối phương bị khô vinh lão ma Chu Trạch đánh chết nhanh như vậy tại trong mọi người suy đoán. Không đến bao lâu, một bóng người từ đằng xa dãy núi bay ra, trong tay dẫn theo một vật, tới gần. Mọi người thấy rõ, là một người mặc kim long áo giáp người trẻ tuổi, trong tay dẫn theo, là Chu Trạch đầu người nhìn thấy lại là Chu Trạch đầu người. Đám người giật nảy mình, khủng hoảng, tránh lui ra, sợ ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường đi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người phức tạp ánh mắt, cưới thải phượng phá không rời đi. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu, không có bóng hình, mọi người mới bừng tỉnh. Người trẻ tuổi kia tựa như là nửa bước chí tôn, có người kinh nghi. Không thể nào, liền xem như thánh môn rất nhiều thánh tử, nửa bước chí tôn cũng không có khả năng giết được Hô Vinh lão ma Chu Trạch. Trở lại thánh môn tổng bộ về sau, Hoàng Tiểu Long đi trước một chuyến nhiệm vụ điện. Khi Hoàng Tiểu Long đem Hô Vinh lão ma Chu Trạch, Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn đám người đầu người từng cách lấy ra, bày ra tại nhiệm vụ trên quầy lúc, nhiệm vụ điện điện chủ Trịnh Hứa nhìn xem Chu Trạch bọn người đầu người, ngơ ngơ hồi lâu. Cái này, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ngươi thật toàn bộ hoàn thành? Trịnh Hứa có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm, nhưng là vừa nói lại cảm thấy nói có mao bệnh, tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải, ta không phải, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là nhất thời ngoài ý muốn. Cho nên, Hoàng Tiểu Long khoát tay cười nói, ta biết, Trình Hứa điện chủ, xin mời nghiệm tra đi. Nếu là không có vấn đề, ta nhận lấy xong ban thưởng, còn muốn trở về Vạn Long Phong. Nhiệm vụ điện điện chủ Trình Hứa vội vàng nói, tốt. Xin mời Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ chờ một lát, lập tức tranh thủ thời gian nghiệm tra Chu Trạch, Dư Đông Viễn bọn người thân phận, sau đó đem 12 đơn nhiệm vụ ban thưởng toàn bộ cho Hoàng Tiểu Long. Khi Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, Trịnh Hứa nhanh lên đem tin tức bẩm báo Lý Văn, Từ Quân các nguyên lão. Lúc trước Lý Văn bọn người thế nhưng là đối với hắn đặc biệt đã phân phó. Công tử, khi Hoàng Tiểu Long trở lại Hoang Thần Sơn mạch lúc, xa xa liền gặp Trương Văn Nguyệt từ Vạn Long Phong lao ra, gương mặt xinh đẹp kinh hỉ hét lớn. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, công tử, ngươi trở về. Trương Văn Nguyệt vọt tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, ngọt ngào cười nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, u v quy quy mơ, trở về Hoàng huyên đệ. Phong Thiên Vũ cùng nữ ái đồ của hắn Tuyết Kỳ cũng ra đón, cười nói, đi thôi, chúng ta về trước đi. Hoàng Tiểu Long đối với đám người cười nói, sau đó cùng Trương Văn Nguyệt, Phong Thiên Vũ bọn người trở về Vạn Long Phong chủ cung điện. Thiên Vũ huynh, chúc mừng, ngươi rốt cuộc đột phá chí tôn cảnh. Tiến vào đại điện, Hoàng Tiểu Long đối với Phong Thiên Vũ cười nói. Lấy Hoàng Tiểu Long nhãn lực, một chút nhìn ra Phong Thiên Vũ đã đột phá chí tôn cảnh. Phong Thiên Vũ ha ha cười nói, may mắn may mắn, cũng may mà Hoàng huyên để linh đan. Không phải vậy, ta còn không có nhanh như vậy có thể đột phá. Nhưng là, hắn đột nhiên ngừng lại, một mặt khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng huyên đệ, ngươi, nửa bước chí tôn Hoàng Tiểu Long vậy mà nửa bước chí tôn Trương Văn Nguyệt, mấy người cũng là một mặt chấn kinh. May mắn may mắn, Hoàng Tiểu Long cười nói, ta có thánh môn nguyên lão bọn hắn lúc trước cho ngũ phẩm, lục phẩm thiên địa linh đan, cho nên tu luyện nhanh điểm. May mắn. Phong Thiên Vũ bọn người im lặng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để cho người ta bày yến. Một là ăn mừng Phong Thiên Vũ đột phá chí tôn cảnh, hai là ăn mừng lần này mình toàn bộ thuận lợi hoàn thành 12 đơn nhiệm vụ, ba là ăn mừng chính mình đột phá chí tôn sắp đến, mà lại lần này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đạt được thật to tiến hóa. Mặc dù còn không có kiểm tra đo lường, nhưng là luyện hóa Chu Trạch, Dư Đông Viễn thành đạo thánh cách, thánh mạch về sau, hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể cũng đã chen vào trong vòng 1000 tên. Vào đêm, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Vạn Long Phong trong mật thất, đem Từ Quân lúc trước cho hắn 8 cái thất phẩm thiên địa linh đan đại thiền kim Phật thần đan một lần toàn bộ lấy ra ngoài. Nhìn trước mắt 8 cái đại thiền kim Phật thần đan, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Lần này hắn muốn một hơi xông lên chí tôn chi cảnh vô địch thiên hạ. 233 chương 2304 thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố. Trần chờ một chút, Hoàng Tiểu Long há miệng ra, đem 8 viên đại thiền kim Phật thần đan kia từng cách toàn bộ nuốt vào. Nếu là Từ Quân, Lý Văn bọn người ở tại đây, chỉ sợ cũng muốn dọa đến gần chết. Đây chính là thất phẩm thiên địa linh đan a. Hoàng Tiểu Long vậy mà một hơi lập tức nuốt 8 viên, liền xem như rất nhiều chí tôn cao giai cũng phải cho ăn bể bụng. cũng chỉ có bán thánh cường giả dám làm như thế. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt. Vậy mà một hơi nuốt 8 viên đại thiền kim Phật thần đan vừa xuống bụng. Lập tức, Hoàng Tiểu Long thể nổi. Từng đạo kim quang không ngừng mãnh liệt bắn mà ra. Những kim quang này, như là sóng lớn, không ngừng gầm thét. Từ Hoàng Tiểu Long thân thể mỗi một hẻo lánh, trong mỗi một cái lỗ chân lông cuồng tiết ra. Hoàng Tiểu Long thân thể tựa như là một cái hạp, tựa như là một cái đập lớn. Nhưng là hiện tại cái hạp này, đập lớn này đang bị 8 viên đại thiền kim Phật thần đan hình thành đan dược sóng lớn không ngừng xông hủy, không ngừng xông mở. Minh mông đan dược chi lực theo những kim quang này không ngừng xông ra. Oanh chỉ gặp những đan dược chi lực này trùng kích tại trên vách tường bốn phía, kích lên tiếng vang cực lớn. Bốn phía vách tường từng nét bùa chú quang mang nổi lên. Hoàng Tiểu Long lúc trước cũng sớm cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên cũng đã sớm tại mật thất bốn phía bố trí cấm chế dày đặc. Nhưng là dù là Hoàng Tiểu Long đã sớm chuẩn bị, sớm có đoán trước, tại 8 viên đại thiền kim Phật thần đan này hình thành đan dược cử lực trùng kích vào, thân thể cũng bắt đầu từng khúc sụp đổ. Dù là Hoàng Tiểu Long có thánh thể, dù là Hoàng Tiểu Long thánh thể hiện tại đã tiến hóa đến trước 1000 tên, nhưng là cũng bị 8 viên đại thiền kim Phật thần đan này đan dược cử lực xông hủy, xông đến bạo liệt ra. Dù là Hoàng Tiểu Long có được tam đại thánh mạch cũng không làm nên chuyện gì. Hoàng Tiểu Long bản thể từng khúc sụp đổ, bạo liệt, máu màu vàng, thịt màu vàng, xương màu vàng, không ngừng hóa thành trạng thái lỏng. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tứ đại thần hỏa, thú man lôi châu, lạc bảo kim chư từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra, lơ lửng tại mật thất trên không, vây quanh tam đại thành đạo thánh cách. Hồng mông ký sinh quyết thôi động, tam đại thành đạo thánh cách không ngừng thôn phệ lấy 8 viên đại thiền kim Phật thần đan này đan dược chi lực. Tam đại thành đạo thánh cách hiện ra vô tận quang mang. Hoàng Tiểu Long nguyên bản bạo liệt ra bản thể, huyết nhục lại bắt đầu từ từ ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long bản thể lại lần nữa tạo nên mà thành, lần nữa ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long bản thể so lúc trước càng thêm hoàn mỹ. Những máu kia, những thịt kia, những xương kia, phảng phất trải qua đại thiền kim Phật thần đan đan dược rồi rửa, càng thêm linh động, càng thêm sinh cơ, càng thêm tinh khiết. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long bản thể vừa mới tái tạo không đến bao lâu, 8 viên đại thiền kim Phật thần đan đan dược cử lực lần nữa đem Hoàng Tiểu Long bản thể no bạo ra. Như vậy lặp đi lặp lại, Hoàng Tiểu Long bản thể không ngừng bạo liệt, không ngừng tái tạo, không ngừng hoàn mỹ, cuối cùng tựa như thiên địa sinh ra. Mà Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch tại 8 viên đại thiền kim Phật thần đan đan dược chi lực tác dụng dưới, cũng đều càng quang mang diệu động. Đặc biệt là trong tam đại thành đạo thánh cách, nguyên bản ẩn tồn thiên địa chi lực bắt đầu phát sinh thuế biến, có một tia chí tôn chi lực, chí tôn chi uy từ trong tam đại thành đạo thánh cách tràn ngập ra. Mà lại chí tôn chi lực càng ngày càng nhiều, bắt đầu bao trùm ban đầu thiên địa chi lực. Chí tôn chi lực kỳ thật cũng là thiên địa chi lực một loại, bất quá so thiên địa chi lực cao cấp hơn, uy lực mạnh hơn. Cái này giống thanh xuất Vu Lam, canh thắng Vu Lam. Một tháng trôi qua, ngay từ đầu Hoàng Tiểu Long bản thể không thể thừa nhận 8 viên đại thiền kim Phật thần đan đan dược chi lực. Không đến 1 phút đồng hồ, bản thể liền bị no bạo. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, biến thành 2 phút đồng hồ, 3 phút, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 1 giờ. Khi 1 tháng trôi qua, biến thành nửa ngày. Hoàng Tiểu Long bản thể nửa ngày mới bị no bạo. Đây là Hoàng Tiểu Long bản thể càng phát ra cứng cỏi, càng phát ra kiên cố. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long bản thể cũng càng phát ra hoàn mỹ. Khi 2 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long bản thể không còn bị no bạo. 4 tháng sau, Hoàng Tiểu Long trong tam đại thành đạo thánh cách đã hoàn toàn bị chí tôn chi lực tràn ngập. Một ngày này, đột nhiên, tam đại thành đạo thánh cách bắn ra mãnh liệt thánh quang. Những thánh quang này, không giống với Hoàng Tiểu Long khảo hạt lúc kiểm trắc đại trận thánh quang. Những thánh quang này, là tân sinh, là sống vọt, là khỏe mạnh, như là tân sinh sinh mệnh một dạng. Những thánh quang này, càng ngày càng mạnh. Vậy mà xông ra Hoàng Tiểu Long mật thất. Ngay cả Hoàng Tiểu Long lúc trước bố trí cấm chế đều không thể ngăn cản được. Khi những thánh quang này xông ra mật thất về sau, lại xông ra Vạn Long Phong thẳng vào Vạn Long Phong không trung. Toàn bộ Vạn Long Phong hiện lên một mảnh kim thủy. Những thánh quang này đi vào Vạn Long Phong không trung về sau, phảng phất khiên động thánh địa sâu trong hư không lực lượng nào đó. Toàn bộ thánh địa hư không chấn động một vang. Tiếp theo, từng đạo thánh quang màu vàng thành thánh trong hư không không ngừng rót xuống, bao phủ lại toàn bộ Vạn Long Phong. Khi thánh quang màu vàng thành thánh trong hư không chút xuống mà ra lúc, thánh uy kinh người kia kinh động đến thánh môn tổng bộ các đệ tử, tất cả chấp sự, trưởng lão, điện chủ, bao quát Lý Văn, Từ Quân bọn người, thậm chí thánh thú Địch Hoài. Đây là có chuyện gì? Thật cường liệt thánh quang, thật kinh người thánh uy, chẳng lẽ chúng ta thánh môn lại có đệ tử đột phá bán thánh? Không biết là đệ tử nào, một chút thánh môn đệ tử sợ hãi suy đoán. Bất quá, Lý Văn, Từ Quân bọn người thân là bán thánh cường giả, lại là nhìn ra một chút gì dạng. Hẳn không phải là có người đột phá bán thánh? Lý Văn hai mắt kinh nghi. Nếu là đột phá bán thánh, không có khả năng có như thế kinh người thánh quang cùng thánh uy. Từ Quân những mày, chẳng lẽ là có bán thánh độ thánh kiếp? Thế nhưng là cũng không có thánh kiếp dấu hiệu a. Lý Vũ Huy, Trần Thế Minh mấy người cũng là kinh nghi bất định. Lấy bọn hắn kiến thức, mặc dù nhìn ra dị dạng, nhìn ra cũng không phải là có người đột phá bán thánh, nhưng lại không cách nào xác định cụ thể là tình huống như thế nào. Không phải độ thánh kiếp, không có thánh kiếp dấu hiệu, cái này rất bình thường. Lúc này, một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, chỉ thấy là thánh thú Địch Hoài chẳng biết lúc nào đã đi tới đám người sau lưng. Đám người giật mình. Không nghĩ tới cái này vậy mà kinh động đến thánh thú Địch Hoài đại nhân. Bình thường tới nói, không phải thánh địa phát sinh thiên đại sự tình, thánh thú Địch Hoài là sẽ không xuất hiện. Khấu kiến Địch Hoài đại nhân. Lý Văn bọn người tranh thủ thời gian bái kiến. Thánh thú Địch Hoài để đám người đứng lên. Sau đó một mặt kích động dị thường mà nhìn chằm chằm vào Vạn Long Phong phương hướng. Như cử hồ đồng dạng hai mắt tràn đầy mừng rỡ. Không nghĩ tới ta thánh thú Địch Hoài sinh thời lại còn có thể nhìn thấy một màn trong truyền thuyết này a. Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người hai mặt nhìn nhau. Đến tột cùng ra sao sự tình, vậy mà có thể làm cho thánh thú Địch Hoài đại nhân kích động như thế. Thánh giới có một cái tuyên cổ truyền thuyết, có một ít thiên địa kỳ tài, trời sinh dị bẩm, tại đột phá chí tôn chi cảnh lúc, có thể được đến thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố. Thánh thú Địch Hoài trong sự kích động cho Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người giải thích nói. Thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố. Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người giật nảy cả mình. Phải biết, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể thu nạp thánh giới bản nguyên lực lượng tu luyện. Liền xem như cửu kiếp bán thánh cũng không thể. Hiện tại, có người vậy mà đột phá chí tôn chi cảnh lúc, liền có thể đạt được thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố. Vô địch thiên hạ. 233 chương 2305 thánh mệnh ấm ký gặp Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người giật nảy cả mình. Thánh thú Địch Hoài lại kích động nói, đạt được thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố đằng sau, người đột phá mi tâm sẽ ngưng tụ ra một viên thánh mệnh ấm ký. Người có được thánh mệnh ấm ký có thể thông qua thánh mệnh ấm ký câu thông thánh giới bản nguyên lực lượng, có thể thôn phệ thánh giới bản nguyên lực lượng tu luyện. Cái gì? Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người chấn kinh. Hãi nhiên. Lúc đầu, Lý Văn bọn người mới vừa rồi còn không cảm thấy cái gì, bởi vì bọn hắn cũng không có hướng cấp độ càng sâu tưởng tượng, coi là đối phương có thể được đến thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố. Đến lúc đó đột phá chí tôn cảnh lúc, bản thân sẽ có được một chút cường hóa. Nhưng là không nghĩ tới, vậy mà có thể thôn phệ thánh giới bản nguyên lực lượng tu luyện đây. Đây cũng quá xỏa người rồi đi Địch Hoài đại nhân. Cái này không thể nào. Không phải nói chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể thôn phệ thánh giới bản nguyên lực lượng tu luyện sao? Từ Quân nhìn không được hỏi. Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người toàn bộ nhìn chằm chằm thánh thú Địch Hoài. Thánh thú Địch Hoài cười nói, đúng vậy a, nói như vậy chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể thôn phệ thánh giới bản nguyên lực lượng tu luyện, liền xem như cửu kiếp bán thánh đỉnh phong cũng không được. Thế nhưng là đây cũng không phải là tuyệt đối, có một cái ngoại lệ, đó chính là người có được thánh mệnh ấm ký cũng là có thể thôn phệ thánh giới bản nguyên lực lượng tu luyện. Lý Văn, Từ Quân, Trần Thế Minh, mười tam nguyên lão thật lâu im lặng, trong lòng kinh ngạc thật lâu. Nếu là như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra cái này sẽ là cỡ nào nghịch thiên sự tình. Một cái chí tôn cảnh lại có thể cùng thánh cảnh cường giả một dạng thôn phệ thánh giới bản nguyên lực lượng tu luyện. Vậy người chí tôn cảnh này tốc độ tu luyện có thể nghĩ có bao nhiêu dọa người. Đây chính là thánh giới bản nguyên lực lượng kỳ thật. Người có được thánh mệnh ấm ký không chỉ có chỉ là có thể thôn phệ thánh giới bản nguyên lực lượng tu luyện. Thánh thú Địch Hoài lại nói, cái gì còn không chỉ có như vậy? Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt. Thánh thú Địch Hoài nói tiếp, người có được thánh mệnh ấm ký có thể câu thông thánh giới bản nguyên lực lượng tu luyện, đạt được thánh giới bản nguyên lực lượng ngày đêm rèn luyện toàn thân, tích lũy tháng ngày phía dưới, có thể nói bản thân hắn liền sẽ trở thành thánh giới bản nguyên lực lượng một bộ phận. Đến lúc đó tranh đoạt thánh mệnh, đột phá thánh cảnh, cơ bản không có gì khó khăn. Thánh thú Địch Hoài nói. Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người miệng há lớn, không biết nên nói cái gì. Phải biết, lấy Trác Viễn Thánh Môn lúc trước thánh tử đứng đầu tưởng thiên xếp hạng hơn 100 tên thành đạo thánh cách thiên phú, cũng chỉ có 2 thành tỷ lệ có thể thành công đột phá đến thánh cảnh. Nhưng là bây giờ, có được thánh mệnh ấm ký, đột phá thánh cảnh lại là cơ bản không có gì khó khăn. Lý Văn kinh ngạc nói, Địch Hoài đại nhân, đây chẳng phải là nói có được thánh mệnh ấm ký so có được bài danh trước 10 thành đạo thánh cách còn muốn nghịch thiên? Thánh thú Địch Hoài cười nói, có thể nói như vậy. 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách mặc dù hiếm thấy, nhưng là toàn bộ thánh giới vô số thánh địa vẫn có một ít. Thế nhưng là người có được thánh mệnh ấm ký so 10 vị trí đầu thành đạo thánh cách càng hiếm thấy. Theo ta được biết, toàn bộ thánh giới vô số ước năm đến, chỉ có 3 người tại đột phá chí tôn cảnh lúc có được qua thánh mệnh ấm ký. Chỉ có 3 cái. Lý Văn, Từ Quân bọn người kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói so đồng thời có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể người còn thiếu? Trần Thế Minh yết hầu nuốt. Thánh thú Địch Hoài gật đầu, không sai, coi như đồng thời có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể cũng không nhất định có thể có được thánh mệnh ấm ký. Liền ta biết, hiện tại thánh thiên chủ tiền bối liền có được thánh mệnh ấm ký, toàn bộ thánh thiên tổ chức cũng chỉ có thiên chủ tiền bối có được. Vậy Địch Hoài đại nhân, ý của ngươi là nói Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ sẽ trở thành thánh giới người thứ tư có được thánh mệnh ấm ký? Lý Vũ Huy nói, thánh quang là từ Vạn Long Phong phương hướng truyền tới, cho nên khẳng định là Hoàng Tiểu Long tại đột phá chí tôn chi cảnh, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long thiên phú mới có thể có được thánh mệnh ấm ký. Thánh thú Địch Hoài một mặt vui mừng cười nói, đúng vậy a, Hoàng Tiểu Long tiểu gia hỏa này sẽ trở thành thánh giới người thứ tư có được thánh mệnh ấm ký. Nói thật, ta đối với tiểu gia hỏa này thế nhưng là ghen ghét rất a. Có được có thể đồng thời tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể còn chưa tính, bây giờ lại có thể đạt được thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố. Đám người cười một tiếng. Xem ra không bao lâu, chúng ta Trác Viễn Thánh Địa đem lại sẽ thêm một vị thánh cảnh cường giả. Thánh thú Địch Hoài cười nói. Lý Văn hỏi, lấy Địch Hoài đại nhân thấy, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ bao lâu có thể đột phá thánh cảnh? Thánh thú Địch Hoài trầm ngâm một chút, nói ra, khó nói. Năm đó thánh thiên thiên chủ tiền bối có được thánh mệnh ấm ký về sau, tốc độ tu luyện kinh người, từ chí tôn nhất giai đột phá đến thánh giới, cũng vẻn vẹn chỉ dùng hơn một vạn năm. Cái gì mới? Mới hơn một vạn năm? Lý Văn 13 người trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn hắn lúc trước có rất nhiều tưởng tượng cùng suy đoán, nhưng là vẫn không nghĩ tới nhanh như vậy. Thánh thú Địch Hoài cười nói, biết thánh mệnh ấm ký này kinh khủng a, có được thánh mệnh ấm ký này, tốc độ tu luyện thế nhưng là so cùng cảnh giới ngang nhau thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thánh tử còn nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng. Cho nên nói, Hoàng Tiểu Long tiểu gia hỏa này, dù là chậm một chút, nhiều nhất trong 20.000 năm, hẳn là cũng có thể đột phá đến thánh cảnh. Vậy đột phá đến thánh cảnh đằng sau đâu? Từ Quân hỏi. Thánh thú Địch Hoài nói, đột phá thánh cảnh đằng sau, tốc độ tu luyện mặc dù không có nghịch thiên như vậy, nhưng là cũng so cùng giai thánh cảnh cường giả nhanh lên mấy lần. Kỳ thật, thánh thú Địch Hoài còn có một chút không nói, đó chính là người có được thánh mệnh ấm ký, cùng đối địch thời gian chiến tranh, có thể mượn nhờ thánh giới bản nguyên lực lượng, chiến lực có thể cực lớn tiêu thăng. Đúng lúc này, đột nhiên, Trác Viễn thánh địa bên ngoài thánh giới tinh không kim quang sáng chói, từng đạo kim quang sáng sủa lực lượng từ thánh giới sâu trong tinh không ầm vang mà xuống, thẳng nhưng xuyên thấu qua Trác Viễn thánh địa tầng phòng ngự, sau đó hạ xuống Vạn Long Phong, thẳng nhưng quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long trong mi tâm hiện lên một viên ấm ký màu vàng. Thánh mệnh ấm ký, đây cũng là thánh mệnh ấm ký, cũng là thánh giới quả thứ tư thánh mệnh ấm ký. Thánh mệnh ấm ký xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Trác Viễn thánh địa tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại thánh uy cùng áp bách chi lực. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, loại cảm giác này liền biến mất, cho nên tất cả mọi người cho rằng là một loại ảo giác. Thánh giới tinh không, thánh đạo bản nguyên lực lượng không ngừng đánh vào Hoàng Tiểu Long thể nội, như vậy kéo dài nửa ngày, lúc này mới biến mất. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký tách ra sáng chói thánh quang. Lại qua một ngày, Vạn Long Phong trên không thánh quang biến mất, thánh giới tinh không khôi phục lại bình tĩnh, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, một cỗ khí thế chúa tể thiên địa bao trùm chúng sinh từ trên thân Hoàng Tiểu Long lan ra. Đi thôi, chúng ta đi qua Vạn Long Phong nhìn một chút tiểu gia hỏa này. Tại phía xa ngoài ước vạn dặm, thánh thú Địch Hoài gặp tất cả bình tĩnh lại, đối với Lý Văn 13 người nói: vâng, Địch Hoài đại nhân. Lý Văn bọn người cung kính đáp. Vô địch thiên hạ 233 chương 2306 phàm giới phàm nhân. Tại thánh thú Địch Hoài, nguyên lão Lý Văn bọn người tới Vạn Long Phong lúc, Hoàng Tiểu Long đang từ mật thất đi ra. Làm sao Hoàng Tiểu Long gặp ngoài mật thất Phong Thiên Vũ bọn người gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, không khỏi trên dưới nhìn toàn thân mình, cười giỡn nói: y phục của ta không mặc ngược a. Phong Thiên Vũ một mặt cười khổ: đương nhiên không mặc ngược, chỉ là Hoàng huyên đệ, ngươi đây cũng quá đả kích người đi, nhanh như vậy liền lại đột phá chí tôn chi cảnh, đoán chừng tiếp qua mấy năm, ta liền xem như cưới thánh thú đều đuổi không kịp ngươi, đến lúc đó đoán chừng ngay cả ngươi cái mông đều không thấy được. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Tuyết Kỳ cùng Trương Văn Nguyệt cũng là giọng dịu dàng nở nụ cười. Đi thôi, Hoàng Tiểu Long cười nói. Sau đó để một bên Trương Văn Nguyệt phân phó, bày yến hội, hảo hảo chúc mừng một phen. Lần này hắn thành công đột phá chí tôn chi cảnh, là nên hảo hảo chúc mừng. Đương nhiên lần này không chỉ là chúc mừng hắn thành công đột phá chí tôn chi cảnh, Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới hắn lần này thành công đột phá chí tôn cảnh, vậy mà có thể được đến thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố, vậy mà có thể ngưng tụ ra thánh mệnh ấm ký. Thánh mệnh ấm ký a, hắn cùng thánh thú Địch Hoài một dạng, thì như thế nào không rõ thánh mệnh ấm ký trọng yếu. Đây chính là thánh giới cái thứ tư thánh mệnh ấm ký, hắn là thánh giới vô số ước vạn năm đến người thứ tư có được thánh mệnh ấm ký. Lúc đầu hắn còn lo lắng trong vòng ngàn năm không cách nào theo kịp thất kiếp bán thánh đỉnh phong. Có được xếp hạng hơn 100 thành đạo thánh cách tưởng thiên. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long là không còn lo lắng. Sau khi Thánh Thú Địch Hoài, Nguyên Lão Lý Văn bọn người đến, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia phức tạp cực kỳ, quả thực là ái hận đan sen a. Dù sao là chằm chằm đến Hoàng Tiểu Long sợ hãi trong lòng toàn thân da gà. Ta nói Lý Văn Nguyên Lão, các ngươi có thể hay không đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta cũng không muốn để cho người khác phát sinh hiểu lầm a. Lý Văn bọn người khẽ giật mình, tiếp theo có chút xấu hổ nở nụ cười. Thánh Thú Địch Hoài nhìn xem Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký kia, ánh mắt hâm mộ nói, tiểu gia hỏa, ta còn thực sự muốn gặp ngươi một lần phụ mẫu. Hoàng Tiểu Long sững sờ. Thánh Thú Địch Hoài cười nói, ta muốn thấy nhìn cha mẹ ngươi dung mạo ra sao, vậy mà có thể sinh ra ngươi như thế một cách yêu nghiệt tới. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, cha mẹ ta Địch Hoài đại nhân, ngươi đây có thể đoán sai, cha mẹ ta chỉ là người phàm giới, đều là phàm nhân. Người phàm giới phàm nhân. Thánh Thú Địch Hoài khẽ giật mình, tiếp theo hai mắt nghi hoặc, không có khả năng a, theo lý thuyết đây là việc không thể nào. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái gì không có khả năng, cha mẹ ta đích thật là phàm giới phàm nhân. Sau đó Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng, cũng đem chính mình là thông qua tam thập tam thiên môn từ hạ giới đi lên thánh giới sự tình nói cùng Thánh Thú Địch Hoài, Nguyên Lão Lý Văn bọn người. Đây là ta tại hạ giới bằng hữu Phong Thiên Vũ, hắn là cùng ta cùng một chỗ thông qua tam thập tam thiên môn đi vào thánh giới. Hoàng Tiểu Long một chỉ một bên Phong Thiên Vũ. Phong Thiên Vũ bận biểu thay Hoàng Tiểu Long giải thích một phen. Địch Hoài đại nhân, chư vị Nguyên Lão, các ngươi đến rất đúng lúc, ta đang có sự tình tìm các ngươi đàm luận đâu. Hoàng Tiểu Long đem Thánh Thú Địch Hoài, Nguyên Lão Lý Văn bọn người nghênh tiến vào Vạn Long Phong chủ cung điện. Một phen yến hội cùng nói chuyện, ngày kế tiếp Thánh Thú Địch Hoài cùng Nguyên Lão Lý Văn bọn người mới rời đi. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong mật thất, đưa tay sờ lên mi tâm thánh mệnh ấm ký. Bình thường, hắn nếu là không thôi động thánh mệnh ấm ký, thánh mệnh ấm ký chỉ là một đầu cực nhỏ nhỏ kim văn, người khác là không nhận ra hắn thánh mệnh ấm ký, chỉ cho là một chút thượng cổ chủng tộc mi tâm phù văn. Một chút thượng cổ chủng tộc mi tâm đều có đặc thù phù văn, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng những người khác có thể nhận ra hắn mi tâm thánh mệnh ấm ký. Hiện tại biết hắn có được thánh mệnh ấm ký cũng chỉ có Thánh Thú Địch Hoài cùng Lý Văn Thập Tam Nguyên Lão, liền ngay cả Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt cũng không biết. Bất quá lần này đột phá chí tôn chi cảnh, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đạt được thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố, ngưng tụ ra thánh mệnh ấm ký, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn lại còn thức tỉnh hai loại khác thánh thể. Lúc trước hắn mặc dù có được tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, nhưng là chỉ có một loại thánh thể. Nhưng là bây giờ, mượn nhờ thánh giới bản nguyên lực lượng chiếu cố, hắn vậy mà đồng thời thức tỉnh hai loại thánh thể. Hiện tại hắn có được ba loại thánh thể, mà không phải một loại. Tiến hóa tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, tam đại thánh thể, hai loại thánh thể. Mặc dù không biết xếp hạng, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long đánh giá, hẳn là so lúc trước thánh thể còn phải cao hơn không ít, ít nhất là 1000 tên trong vòng. Sau khi Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra, sau đó trở lại Vạn Long Phong lòng đất không gian, mở ra Vạn Trác Viễn bảo tàng. Lấy hắn thực lực bây giờ cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể mở ra Vạn Trác Viễn bảo tàng để nhị trọng đại điện. Tối hôm qua hắn cùng Thánh Thú Địch Hoài mật đàm một đêm, đã quyết định hai ngày nữa liền rời đi Trác Viễn thánh địa, tiến về Thánh Thiên tổ chức. Cho nên trước lúc này, Hoàng Tiểu Long tự nhiên đến đem trong Vạn Trác Viễn bảo tàng để nhất trọng cùng để nhị trọng tất cả thiên địa linh đan, thiên địa linh dược toàn bộ lấy đi. Tiến vào để nhất trọng đại điện về sau, Hoàng Tiểu Long đem để nhất trọng trong đại điện còn thừa lại thiên địa linh đan, thiên địa linh dược toàn bộ cuốn đi, thu vào thú man lôi châu không gian. Sau đó tiếp tục mở ra để nhị trọng đại điện, đem để nhị trọng trong đại điện tất cả lục phẩm thiên địa linh đan, lục phẩm thiên địa linh dược cũng cùng nhau cuốn đi. Hoàng Tiểu Long thử mở ra để tam trọng đại điện cấm chế lúc, phát hiện không cách nào mở ra, lúc này mới dừng tay. Chỉ có thể chờ đợi trở về sau, lại đến. Mở ra. Hoàng Tiểu Long nhìn xem để tam trọng đại điện đại môn, thầm nghĩ. Không gian bảo tàng này, bí ẩn cực kỳ. Chỉ có đặc thù thủ pháp mới có thể để cho nó hiển lộ ra. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng về sau người khác sẽ phát hiện cũng lấy đi. Cuốn đi để nhất trọng cùng nhị trọng trong đại điện tất cả thiên địa linh đan, thiên địa linh dược về sau. Hoàng Tiểu Long cố ý gặp một lần Vạn Trác Viễn Thánh Hồn. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Vạn Trác Viễn Thánh Hồn tự nhiên là gào thét không thôi. Cùng Vạn Trác Viễn Thánh Hồn nói chuyện với nhau một hồi, Hoàng Tiểu Long đem hắn tiếp tục thu vào thú man lôi châu đặc biệt không gian. Sau đó bắt đầu chuẩn bị sự tình khác. Lần này rời đi Trác Viễn Thánh Địa, lần sau không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Cho nên hai ngày này, rất nhiều chuyện hắn đều cần chuẩn bị cùng an bài thỏa đáng. Hai ngày vội vàng đi qua, Thánh thú Địch Hoài lần nữa đi vào Vạn Long Phong cùng Hoàng Tiểu Long tụ hợp. Lần này tiến về Thánh Thiên tổ chức tổng bộ, lộ trình cực kỳ xa xôi. Vì Hoàng Tiểu Long an toàn, Thánh thú Địch Hoài quyết định tự mình đem Hoàng Tiểu Long đưa qua. Đối với việc này, Hoàng Tiểu Long đổ không có cự tuyệt. Dù sao lộ trình đích thật là quá mức xa vời. Lấy hắn hiện tại chí tôn nhất giai sơ kỳ thực lực, muốn vượt qua thánh giới vô số tỷ dặm tinh không, đích thật là quá nguy hiểm. Thánh địa có giặc cướp, thánh giới tinh không minh mông đồng dạng có giặc cướp. Nếu là hắn gặp gỡ một chút bán thánh, chí tôn cao giai giặc cướp, phiền phức không nhỏ. Bất quá, cân nhắc đến lúc đó như Hóa Long Thánh Địa thật tiến đánh Trác Viễn Thánh Địa, Vạn Long Phong không an toàn. Cho nên Hoàng Tiểu Long lần này cũng mang theo Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Phong Thiên Vũ nữ á đồ Tuyết Kỳ cùng rời đi. Vô Địch Thiên Hạ 233 chương 2307 Vũ Hoàng Thánh Địa ngoại trừ Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ ba người bên ngoài, Hoàng Tiểu Long còn mang theo mấy tên thiên phú tốt nhất thủ hạ. Dù sao đường xá quá mức xa xôi, nửa đường trải qua một chút thánh địa ngừng lúc, muốn làm chuyện gì, có mấy cái thủ hạ sai xử hay là thuận tiện chút. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mang người cũng không nhiều, tăng thêm hắn cũng liền 10 người. Như tăng thêm Thánh thú Địch Hoài cũng liền 11 cái. Tại dưới Lý Văn Thập Tam Nguyên Lão, Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí, chúng Điện Chủ, chúng Thánh Tử đưa mắt nhìn. Hoàng Tiểu Long bọn người ngồi Trác Viễn Thánh Địa bán thánh khí cấp bậc phi thuyền rời đi Trác Viễn Thánh Địa. Nhưng là toàn bộ thánh giới thực sự quá lớn. Cho dù là có bán thánh khí cấp bậc phi thuyền, muốn đuổi đến Thánh Thiên tổ chức tổng bộ, cũng muốn thời gian 6-7 năm. Theo Thánh thú Địch Hoài thuyết pháp, đây còn tính là tốt. Nếu là một chút càng xa xôi thánh địa, cho dù có bán thánh khí cấp bậc phi thuyền, phi hành cách 3-40 năm đều không đến được Thánh Thiên tổng bộ. Bán thánh khí phi thuyền, phi hành 3-40 năm, Trương Văn Nguyệt trá lưới. Cái này nếu là tại nàng trước kia, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Bán thánh khí phi thuyền, tốc độ kia tuyệt đối là kinh người cực kỳ. Phi hành 3-40 năm, đó được nhiều xa. Thánh thú Địch Hoài cười nói, tiểu cô nương, việc này không có gì thật là kỳ quái. Có một ít thánh địa cường giả vì tiến về một thánh địa khác, thậm chí dùng trên 100 năm thời gian. Đây là dưới tình huống có bán thánh khí phi thuyền. Nếu là không có bán thánh khí phi thuyền, thậm chí muốn lên ngàn năm, mấy ngàn năm đều rất bình thường. Hơn ngàn năm, mấy ngàn năm, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ hai nữ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thật là đang đi đường thánh giới to lớn, liền ngay cả ta cũng vô pháp biết cùng tưởng tượng. Thánh thú Địch Hoài lắc đầu. Đừng nói ngay cả ta, chính là một chút đỉnh phong thánh cảnh cường giả cũng không biết thánh giới lớn bao nhiêu. Đoán chừng cũng chỉ có giống thiên chủ tiền bối những tồn tại siêu việt thánh cảnh kia mới biết được đi. Thiên chủ tiền bối Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới hạ giới thiên chủ. Bất quá, hắn cũng biết, thiên chủ này không phải thiên chủ kia. Thánh thiên chủ này tiền bối, chính là thánh thiên người mạnh nhất, cũng là thánh thiên người thành lập một trong, càng là đương kim thánh giới một trong mấy người mạnh nhất. Địch Hoài tiền bối, nghe Hoàng Huyên để nói thánh thiên tổ chức là chúng ta thánh giới lớn nhất mấy cái thế lực một trong. Chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. Hoàng Huyên để lần này tiến đến, thật có thể thành công bái nhập thánh thiên tổ chức sao? Phong Thiên Vũ cũng không có tỳ húy. Hỏi. Thánh thú Địch Hoài nghe vậy, cười cười. Đúng vậy a, thánh thiên tổ chức chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. Liền ngay cả ta năm đó muốn gia nhập, đều thất bại nữa nha. Cái gì? Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ bọn người là giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long cũng ngoài ý muốn, trước hắn cũng không biết việc này. Rất giật mình. Thánh thú Địch Hoài cười nói, ta có được xếp hạng toi 100 thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, mà lại ta lại là thánh thú. Thế nhưng là, ta vẫn là vào không được thánh thiên. Các ngươi có thể tưởng tượng, phải vào thánh thiên được nhiều khó khăn. Vậy Hoàng Huyên để hắn chẳng phải là Phong Thiên Vũ không khỏi nói, ngay cả thánh thú Địch Hoài có được xếp hạng toi 100 thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đều vào không được thánh thiên. Hoàng Tiểu Long kia đâu? Hắn mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long cụ thể thiên phú, nhưng là hắn biết Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tuyệt đối không phải xếp hạng toi 100. Thánh thú Địch Hoài lại là cười nói, có một số việc cũng không phải tuyệt đối. Có được xếp hạng toi 100 thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, không nhất định có thể đi vào thánh thiên. Nhưng là cũng không đại biểu có được xếp hạng trăm tên đằng sau thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể liền vào không được thánh thiên. Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ mấy người như lọt vào trong sương mù. Kỳ thật thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể cũng không phải là cân nhắc tiến vào thánh thiên tổ chức duy nhất tiêu chuẩn. Thánh thú Địch Hoài cười nói, Hoàng Tiểu Long tiểu gia hỏa này tiến vào thánh thiên là khẳng định không có vấn đề. Đương nhiên, thánh thú Địch Hoài còn có một câu không nói. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thiên phú, coi như bái thiên chủ vi sư cũng không có vấn đề gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa năm trôi qua. Nửa năm này, Hoàng Tiểu Long sớm đã củng cố chí tôn cảnh cảnh giới, cũng đã đạt đến chí tôn nhất giai sơ kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở phi thuyền trong mật thất số 1. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký lúc này kim quang sáng chói, hóa thành ngón út lớn cổ quái phù văn. Đây cũng là thánh mệnh ấm ký thôi động sau hình dạng. Tại dưới thánh mệnh ấm ký thôi động, từng đạo năng lượng màu vàng ấm từ thánh giới tinh không minh mông chỗ sâu không ngừng lăn xuống đến, sau đó quán trú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Đây cũng là thánh giới bản nguyên lực lượng tại dưới thánh giới bản nguyên lực lượng quán trú rèn luyện. Hoàng Tiểu Long trong đầu tam đại thành đạo thánh cách hiện động lên hào quang chói sáng, bên ngoài thân đồng dạng nổi lên tầng tầng thánh quang. Về phần Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thánh mạch đồng dạng ánh vàng rạng rỡ. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Thánh mệnh ấm ký từ từ thu nhỏ, ảm đạm, lại khôi phục thành bình thường một đầu nhỏ bé kim văn. Cứ theo đà này, 6 năm sau, đang đuổi đến thánh thiên tổ chức tổng bộ trước đó, ta hẳn là có thể đạt tới chí tôn nhị giai hậu kỳ. Nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí chí tôn tam giai. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hắn có loại cảm giác, nhiều nhất 10 ngày, liền có thể đột phá đến chí tôn nhất giai trung kỳ. Tốc độ này, như trước kia, là khó mà tưởng tượng. Nhưng là có được thánh mệnh ấm ký đằng sau, lại thêm trong vạn trác viễn bảo tàng lục phẩm thiên địa linh đan, hắn tốc độ tu luyện đạt đến một cái trình độ kinh người, không nói khoa trương chút nào. Hiện tại hắn tốc độ tu luyện đã so tưởng thiên dạng này thánh tử thiên phú đệ tử mau hơn rất nhiều. Nhưng mà này còn là hắn hiện tại thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng ngàn tên tả hữu nguyên nhân. Nếu là hắn thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng 100. Hiện tại. Chỉ sợ sớm đã đạt tới chí tôn nhất giai hậu kỳ. Mà không phải nhất giai sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá. Hiện tại. Chỉ có thể chờ đợi hắn bái nhập thánh thiên tổ chức về sau. Lại nghĩ biện pháp tiến hóa thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Một ngày này, phi thuyền trải qua nào đó thánh địa lúc, ngừng lại. Thánh thú Địch Hoài cùng Hoàng Tiểu Long bọn người đi ra. Nhìn trước mắt lơ lửng tại thánh giới trong vũ trụ minh mông cử đại thánh địa. Thánh thú Địch Hoài một mặt cảm khái. Trước mắt chính là 1.6 tỷ năm A. 1.6 tỷ năm trước, hắn tới này vũ hoàng thánh địa, phảng phất chính là hôm qua sự tình. Không biết lão bằng hữu hiện tại trải qua như thế nào sau khi... Địch Hoài thu hồi suy nghĩ. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Đi thôi. Hoàng Tiểu Tử. Nếu đi ngang qua. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ta lão bằng hữu. Sau đó thu hồi phi thuyền. Mang theo Hoàng Tiểu Long. Phong Thiên Vũ bọn người bay về phía trước Vũ Hoàng Thánh Địa. Ở trên thuyền lúc. Địch Hoài liền cùng Hoàng Tiểu Long đề cập qua Vũ Hoàng Thánh Địa. Cũng giản lược đề cập qua hắn năm đó ở Vũ Hoàng Thánh Địa ngốc lưu qua một chút cuộc sống một ít chuyện. Hoàng Tiểu Long biết Địch Hoài trong miệng lão bằng hữu chỉ là Vũ Hoàng Thánh Địa Vũ Hoàng Thánh Nhân. Bất quá! Hoàng Tiểu Long bọn người vừa tới gần Vũ Hoàng Thánh Địa. Liền bị Vũ Hoàng Thánh Địa cao thủ chặn đường. Sau đó thẩm tra Hoàng Tiểu Long bọn người thân phận. Gặp Vũ Hoàng Thánh Địa như vậy giới nghiêm. Hoàng Tiểu Long bọn người kinh ngạc. Ngay cả thánh thú Địch Hoài cũng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Vũ Hoàng Thánh Nhân bằng hữu nghe thánh thú Địch Hoài tự xưng là bọn hắn thánh nhân Vũ Hoàng bằng hữu. Vũ Hoàng Thánh Địa các cao thủ lại là một mặt kinh nghi mà nhìn xem Địch Hoài. Vô địch thiên hạ 233 chương 2308 tả ma cung ta chưa từng có nghe nói chúng ta môn. Chủ có một cách gọi là Địch Hoài bằng hữu. Vũ Hoàng Thánh Môn một vị cao thủ lạnh lùng mà nhìn xem thánh thú Địch Hoài. Mà lại các hạ bái phòng chúng ta môn chủ. Thời gian lựa chọn không khỏi thật trùng hợp đi. Thánh thú Địch Hoài sầm mặt lại. Có ý tứ gì vì Vũ Hoàng Thánh Môn cao thủ kia là Vũ Hoàng Thánh Môn tổng điện chủ. Gọi Lý Lực Bác. Hắn một mặt đùa cợt mà nhìn xem Địch Hoài. Có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi còn không biết ngươi là tà ma cung phái tới gian tế đi. Chúng ta môn chủ là bị các ngươi tà ma cung cao thủ gây thương tích. Ngươi là biết rõ còn cố hỏi. Tà ma cung gian tế Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ bọn người ngoài ý muốn. Cái gì Vũ Hoàng thủ thương rồi Địch Hoài những mày. Lý Lực Bác cười lạnh. Diễn còn rất sống. Nếu ngươi thật là chúng ta Vũ Hoàng môn chủ bằng hữu. Lại không biết chúng ta Vũ Hoàng môn chủ thủ thương sự tình những ngày gần đây. Chúng ta đã chóc nã không ít nhóm tà ma cung phái tới gian tế. Mấy vị hành tích khả nghi. Cũng theo chúng ta đi một chuyến đi. Bất quá. Vị Vũ Hoàng Thánh Môn tổng điện chủ này vừa mới nói xong. Địch Hoài đưa tay tìm tòi. Liền đem hắn nắm bắt đến trước mặt. Lý Lực Bác này là nhất kiếp bán thánh. Nhưng là tại thánh thú trước mặt Địch Hoài. Nào có sức phản kháng bốn phía Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ còn có Vũ Hoàng Thánh Địa cao thủ khác ai cũng giật nảy cả mình. Mau thả Lý Lực Bác tổng điện chủ mọi người không có cái nào không kinh sợ hét lớn. Lý Lực Bác cũng là vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn hầm hầm Địch Hoài. Các hạ tốt nhất thả ta. Không phải vậy không phải vậy thế nào Địch Hoài lạnh nhạt nói. Hai mắt nhìn thẳng Lý Lực Bác. Lúc này. Địch Hoài đã hóa thành thân người. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới. Lý Lực Bác trong lòng vậy mà run rẩy. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Dẫn ta đi gặp các ngươi môn chủ Vũ Hoàng Địch Hoài nói. Ngươi nằm mơ Lý Lực Bác giận dữ. Nằm mơ Địch Hoài nắm chặt lên Lý Lực Bác. Sau đó hướng Vũ Hoàng Thánh Địa bay vào. Hoàng Tiểu Long. Phong Thiên Vũ bọn người thấy thế. Tranh thủ thời gian theo sát Địch Hoài sau lưng. Tiến vào Vũ Hoàng Thánh Địa. Mà Vũ Hoàng Thánh Địa các cao thủ cũng đều ùa lên. Đi sát đằng sau. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Địch Hoài níu lấy Lý Lực Bác kia. không nhìn bốn phía chạy tới càng ngày càng nhiều vũ hoàng thánh địa cao thủ. Không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới lần này Địch Hoài muốn bái phỏng người bạn cũ này Vũ Hoàng gặp được loại sự tình này. Rất nhanh. Địch Hoài. Hoàng Tiểu Long bọn người liền tiến nhập Vũ Hoàng Thánh Địa. Sau đó hướng Vũ Hoàng Thánh Môn Tổng Bộ mà đến. Bất quá. Địch Hoài. Hoàng Tiểu Long bọn người còn chưa tới lúc. Liền gặp một đoàn cường giả từ Vũ Hoàng Thánh Địa Tổng Bộ phương hướng bay ra. Lít nha lít nhít. Cản lại Hoàng Tiểu Long bọn người đường đi. Một vị thân mang Vũ Hoàng Thánh Môn Nguyên Lão Cẩm Bào Lão giả đi ra. Các hạ là Tà Ma Cung phân bộ trưởng Lão Vũ Hoàng Thánh Môn Nguyên Lão kia lạnh lùng nhìn xem Địch Hoài. Hiện tại, ngươi tốt nhất là thả chúng ta Tổng Điện Chủ Địch Hoài những mày. Ngươi là Vũ Hoàng Thánh Môn Tân Tấn Nguyên Lão. Vị Vũ Hoàng Thánh Môn Nguyên Lão này hẳn là Tân Tấn. Nếu là Vũ Hoàng Thánh Môn thế hệ trước Nguyên Lão, không có khả năng không nhận ra hắn. Chính như Địch Hoài phỏng đoán, lão giả này đích thật là Vũ Hoàng Thánh Môn một tỷ năm này vừa mới Tân Tấn Nguyên Lão một trong. Gặp Địch Hoài hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vũ Hoàng Thánh Môn Nguyên Lão kia vung tay lên. Lập tức, Vũ Hoàng Thánh Môn mấy vạn cao thủ đem Địch Hoài, Hoàng Tiểu Long bọn người bao quanh vây nhốt lại. Bất quá, ngay tại lúc Vũ Hoàng Thánh Môn Nguyên Lão muốn hạ lệnh, Địch Hoài bắt trước làm theo. Một tay một nhíp, liền đem đối phương nắm bắt đến trước mặt. Cái gì Vũ Hoàng Thánh Địa các cao thủ đều mắt trợn tròn. Vũ Hoàng Thánh Môn Nguyên Lão này thực lực xa không phải Tổng Điện Chủ Lý Lực Bác có thể so sánh. Ở trước mặt đối phương vậy mà cũng không có một tia sức phản kháng dừng tay đúng lúc này. Đột nhiên, một đạo tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Vô tận thánh quang từ Vũ Hoàng Thánh Môn Tổng Bộ dâng lên. Lập tức, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên theo. Chỉ gặp một vị toàn thân thánh quang trung niên nhân từ Vũ Hoàng Thánh Môn Tổng Bộ bay ra. Sau người là Vũ Hoàng Thánh Môn chúng Nguyên Lão. Khấu kiến Vũ Hoàng Thánh Nhân. Vũ Hoàng Thánh Nhân Thánh An nhìn thấy trung niên nhân, Vũ Hoàng Thánh Địa các cao thủ ai cũng kinh hãi. Tranh thủ thời gian toàn bộ bái phục một chỗ. Tụng âm thanh một mảnh. Người tới chính là Vũ Hoàng Thánh Địa trưởng khống giả, Vũ Hoàng Thánh Nhân. Vũ Hoàng Thánh Nhân không có nhìn về phía quỳ sát đám người. Lại là nhìn về phía Địch Hoài. Cười nói. Địch Hoài huyên. Nhiều năm không thấy a. Ngươi phong thái vẫn như cũ. Địch Hoài huyên. Vũ Hoàng Thánh Địa đám người trợn mắt hốc mồm. Lúc trước Vũ Hoàng Thánh Địa Tổng Điện Chủ Lý Lực Bác cùng vị Nguyên Lão kia sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Địch Hoài cười cười, đúng vậy a, nhiều năm không thấy, chớp mắt chính là 1.6 tỷ năm. Nói đến đây, nhìn về phía Lý Lực Bác cùng lúc trước người Nguyên Lão kia. Bất quá, giống như học trò của ngươi người không quá hoan nghênh ta đến a. Lý Lực Bác, vị Nguyên Lão kia hai mắt hoảng sợ. Vị tiền bối này, chúng ta không biết ngươi là môn chủ bằng hữu. Lý Lực Bác hoảng sợ giải thích. Không biết Địch Hoài tiện tay quăng ra. Đem hai người ném sang một bên. Ta lúc trước có cùng ngươi đã nói. Ta là các ngươi môn chủ bằng hữu. Lúc này, Vũ Hoàng Thánh Nhân sau lưng chúng Nguyên Lão tiến lên. Đối với thánh thú Địch Hoài bái phục. Khấu thỉnh Địch Hoài đại nhân thánh an. Vũ Hoàng Thánh Nhân đối với Địch Hoài cười nói. Địch Hoài huyên. Là môn hạ người không biết ngươi. Lại thêm gần nhất người Tà Ma Cung thường xuyên làm loạn. Cho nên mới phát sinh hiểu lầm. Địch Hoài gật đầu, lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không thật cùng Lý Lực Bác bọn người so đo. Sau đó, Địch Hoài cho Vũ Hoàng Thánh Nhân giới thiệu Hoàng Tiểu Long. Nghe Hoàng Tiểu Long là Trác Viễn Thánh Môn Thánh Tử đứng đầu, Vũ Hoàng Thánh Nhân kinh ngạc, mắt sáng như đuốc, xem kỹ lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Tử, tới nhìn một chút Vũ Hoàng tiền bối đi. Địch Hoài đối với Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói. Hoàng Tiểu Long gặp qua Vũ Hoàng tiền bối. Hoàng Tiểu Long tiến lên đối với Vũ Hoàng Thánh Nhân ôm quyền cung kính nói. Vũ Hoàng Thánh Môn chúng Nguyên Lão bọn người gặp Hoàng Tiểu Long chỉ là đối bọn hắn Vũ Hoàng Thánh Nhân ôm quyền hành lễ. Không khỏi những mày. Coi như đối phương là Trác Viễn Thánh môn thánh tử đứng đầu, nhìn thấy bọn hắn môn chủ, cũng lẽ ra đồng dạng đi xuống quỳ chi lễ. Vũ Hoàng Thánh Nhân cũng là những mày, bất quá lập tức mở ra, đối với Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Tốt, sau đó cũng không để ý tới sẽ Hoàng Tiểu Long. Đối với Địch Hoài nói, Địch Hoài huynh, khó được ngươi lần này tới. Lần này vô luận như thế nào, ngươi cũng muốn ở lâu mấy ngày này lại đi. Lập tức đem Địch Hoài, Hoàng Tiểu Long bọn người nghênh tiến Vũ Hoàng Thánh Địa Tổng Bộ. Địch Hoài cười cười, sau đó hỏi Tà Ma Cung sự tình. Nghe được Vũ Hoàng Thánh Nhân là bị Tà Ma Cung Tổng Bộ Nguyên Lão Đậu Thủy gây thương tích, Địch Hoài lấy làm kinh hãi. Đậu Thủy Vân chính là Đậu Thủy Vũ Hoàng Thánh Nhân hai mắt ngưng trọng. Không nghĩ tới Đậu Thủy này thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy. 10 vạn năm qua đi, không chỉ có thành công đoạt được thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh, mà lại ngay cả ta đều bị hắn gây thương tích. Địch Hoài hỏi, Đậu Thủy này thực lực đã vậy còn quá mạnh, hắn hiện tại chẳng lẽ đột phá đến thánh nhân nhị trọng thiên rồi? Vũ Hoàng Thánh Nhân gật đầu, coi như không có đột phá thánh nhân nhị trọng thiên, hẳn là khoảng cách thánh nhân nhị trọng thiên cũng không xa. Đậu Thủy này thiên phú rất tốt, Hoàng Tiểu Long ngắt lời hỏi. Vũ Hoàng Thánh Nhân nhướng mày, hắn cùng Địch Hoài là hai đại thánh cảnh tại nói chuyện với nhau. Hoàng Tiểu Long một cái thánh môn thánh tử chen vào nói, để trong lòng của hắn ẩn có khó chịu. Vô Địch Thiên Hạ 233 chương 2309 thánh hồ mở ra. Tại Vũ Hoàng Thánh Nhân trong mắt, Trác Viễn thánh môn thánh tử Hoàng Tiểu Long này không khỏi cũng quá không hiểu tôn ti. Bất quá, Hoàng Tiểu Long là Địch Hoài mang tới, cho nên hắn cũng không tốt quát tháo. Hoàng Tiểu Long ngắt lời, Địch Hoài lại không cảm thấy cái gì. Đối với Hoàng Tiểu Long giải nói ra, không sai, Đậu Thủy này là Tà Ma Cung vô số ước năm ngày nữa phú tốt nhất mấy cái yêu nghiệt một trong. Hắn đồng dạng là thánh tử thiên phú, nhưng là hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đều là xếp hạng hơn 10 người. Xếp hạng hơn 10 người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt còn có ngay cả Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ cũng là chấn kinh. Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ mặc dù biết bọn hắn môn chủ là bị Tà Ma Cung một cái gọi Đậu Thủy gây thương tích, nhưng là cũng là vừa mới biết Đậu Thủy này vậy mà có được xếp hạng hơn 10 người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Đúng vậy a, xếp hạng hơn 10 người thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Địch Hoài than thở, Đậu Thủy này thiên phú chính là tại toàn bộ thánh giới cũng không nhiều gặp. 10 vạn năm trước, hắn ngay cả thánh cảnh cũng còn không có đột phá đâu. Không nghĩ tới bây giờ không chỉ có đột phá thánh cảnh, mà lại thực lực đã kinh người như thế. Vũ Hoàng Thánh Nhân thế nhưng là thánh nhân nhị trọng thiên cao thủ, mà lại không phải phổ thông thánh nhân nhị trọng thiên. Thế nhưng là vẫn bị Đậu Thủy này gây thương tích, có thể thấy được hắn thực lực. Vũ Hoàng Thánh Nhân cũng là thở dài, tiếp qua mấy vạn năm, Đậu Thủy này chỉ sợ đều có thể đột phá đến thánh nhân nhị trọng thiên. Sau đó, Địch Hoài lại hướng Vũ Hoàng Thánh Nhân hỏi hai người giao thủ một chút chi tiết cùng nguyên nhân. Mặc dù Tà Ma Cung tại thánh giới khắp nơi làm loạn, nhưng là Đậu Thủy thân là thánh cảnh cường giả, lại là Tà Ma Cung tổng bộ nguyên lão, dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng xuất thủ cùng rời đi Tà Ma Cung tổng bộ. Vũ Hoàng Thánh Nhân cũng không giấu riêng, liền lời nói thật nói trước. Đó vài ngày, ta được đến tin tức, nói từ Vân Hải vực xuất hiện một cái kim quy trùng, cho nên liền tiến về tìm kiếm. Chỉ là ta vừa phát hiện kim quy trùng này, Đậu Thủy kia đột nhiên xuất hiện, xuất thủ cướp đoạt. Nói đến đây, ngừng lại. Cuối cùng tình huống, Vũ Hoàng Thánh Nhân mặc dù không có nói rõ, nhưng là đám người đã có thể đoán đến là Vũ Hoàng Thánh Nhân bị thương. Kim quy trùng kia bị Tà Ma Cung Đậu Thủy cướp đi. Kim quy trùng, Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài giật mình. Kim quy trùng, đây chính là bát phẩm thiên địa linh dược một trong, mà lại là luyện chế rất nhiều bát phẩm thiên địa linh đan chủ yếu vật liệu. Khó trách đầu thủy kia sẽ rời đi tà ma cung tổng bộ, xuất thủ cướp đoạt kim quy trùng này. Vũ Hoàng Thánh Nhân nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Hoàng Tiểu Long vậy mà biết kim quy trùng. Điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ta bị thương trốn về Vũ Hoàng Thánh Địa về sau. Chữa thương những ngày này. Thường có tà ma cung cao thủ xâm nhập Vũ Hoàng Thánh Địa đổ sát ta Vũ Hoàng Thánh Địa cao thủ. Mấy năm này, Vũ Hoàng Thánh Địa đã có mười mấy cái chí tôn tông môn bị tà ma cung cao thủ phá hủy. Vũ Hoàng Thánh Nhân nói, bất quá lần này địch Hoài Huyên tới, vậy ta an tâm. Đám người bên cạnh đàm luận bên cạnh hướng Vũ Hoàng Thánh Môn Tổng Điện mà tới. Tiến vào đại điện, đám người an vị về sau. Địch Hoài đối với Vũ Hoàng nói, thực không dối gạt Vũ Hoàng Huyên đệ. Ta lần này, kỳ thật chỉ là tiện đường trải qua. Chúng ta là muốn tới Thánh Thiên Tổng Bộ. Ngươi muốn đi Thánh Thiên Tổng Bộ? Vũ Hoàng Thánh Nhân lấy làm kinh hãi, cảm thấy ngoài ý muốn. Địch Hoài huynh, ngươi muốn đi Thánh Thiên Tổng Bộ? Là Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ cũng là giật mình. Địch Hoài một chỉ Hoàng Tiểu Long, ta là mang theo Hoàng Tiểu Tử đi qua báo danh gia nhập Thánh Thiên. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi trên người Hoàng Tiểu Long. À, nói như vậy, các ngươi thánh môn vị Hoàng Tiểu Long thánh tử này có được xếp hạng to 100 thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể, Vũ Hoàng nói. Địch Hoài lắc đầu cười một tiếng, đây cũng không phải. Vũ Hoàng nghe vậy, nở nụ cười. Địch Hoài huynh, ngươi cũng không phải không biết. Ngay cả xếp hạng to 100 thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đều không nhất định có thể gia nhập được Thánh Thiên. Ngươi mang các ngươi thánh môn vị Hoàng Tiểu Long thánh tử này tiến đến, chỉ sợ là không công mà lui, mà lại phí báo danh dùng có thể không thấp. Ngụ ý khuyên Địch Hoài đừng làm sự tình phí công này. Địch Hoài cũng không có nói rõ, cười nói, mặc dù như vậy, nhưng là làm sao cũng muốn thử một chút. Vũ Hoàng cười nói, xem ra Địch Hoài huyên đối với các ngươi thánh môn vị thánh tử đứng đầu này vẫn rất có lòng tin, tha thứ huyên để mạo muội hỏi một chút. Không biết các ngươi thánh môn thánh tử đứng đầu này là cái gì thành đạo thánh cách, chẳng lẽ là một chút đặc thù song thuộc tính hoặc nhiều thuộc tính thành đạo thánh cách có chút thánh tử. Thành đạo thánh cách mặc dù xếp hạng hơn 100, không tại trong 100, nhưng là bởi vì nó thành đạo thánh cách có song thuộc tính hoặc nhiều thuộc tính, cuối cùng cũng đều đặc biệt bị chiêu nhập Thánh Thiên. Nghe Vũ Hoàng yêu cầu, Địch Hoài nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hắn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long thân có tiến hóa thành đạo thánh cách, nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại đến cùng là cái gì thành đạo thánh cách, đã tiến hóa tới trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng. Hồi Vũ Hoàng tiền bối, ta thành đạo thánh cách cũng không phải là đặc thù song thuộc tính. Về phần xếp hạng, chỉ là xếp hạng hơn 900 tên. Hoàng Tiểu Long đứng lên chi tiết nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa ra, đại điện yên tĩnh trở lại. Vũ Hoàng Thánh Môn tất cả cao thủ kinh ngạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Liền ngay cả Vũ Hoàng cũng là mắt trợn tròn. Đột nhiên có người phúc một tiếng, nhìn không được bật cười. Đám người nhìn lại, bật cười chính là Vũ Hoàng Thánh Môn mấy cái thánh tử. Hơn 900 tên. Vũ Hoàng sắc mặt quái dị, hắn nhìn xem Địch Hoài. Đây chính là các ngươi Trác Viễn thánh môn thánh tử đứng đầu thiên phú, nếu là phổ thông thánh tử có được hơn 900 tên thành đạo thánh cách đây cũng không có gì, nhưng là một cái thánh môn thánh tử đứng đầu mới thiên phú như vậy, vậy cũng quá phế vật đi. Nhưng là Địch Hoài lại là một mặt kinh ngạc, thậm chí kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bởi vì hắn từ Lý Văn bọn người trong miệng biết Hoàng Tiểu Long vừa bái nhập Trác Viễn thánh môn lúc thành đạo thánh cách thế nhưng là xếp hạng hơn 4.000 tên. Lúc này mới bao lâu, vậy mà tiến hóa đến trong 1.000 tên rồi. Cái này giống như mới không đến 20 năm đây, chẳng phải là nói Địch Hoài cổ họng khô ngứa. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn hay là xa xa đánh giá thấp Hoàng Tiểu Long thiên phú. Địch Hoài huyên, Vũ Hoàng gặp Địch Hoài tại chỗ kia ngẩn người, liên thanh kêu lên mấy lần. Địch Hoài lúc này mới giật mình tỉnh lại. Vũ Hoàng huyên đệ, các ngươi Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Hồ lần sau chẳng biết lúc nào mở ra, giật mình tỉnh lại về sau. Địch Hoài nhân tiện nói, ta muốn mượn các ngươi Thánh Hồ dùng một lát. Lần này, Địch Hoài đến Vũ Hoàng Thánh Địa, không chỉ có là đến xem Vũ Hoàng vị lão bằng hữu này, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là muốn để Hoàng Tiểu Long tiến Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Hồ một chuyến. Đây mới là Địch Hoài mục đích chủ yếu. Thánh Hồ trong Vũ Hoàng Thánh Môn có rất nhiều diệu dụng. Thiên phú càng tốt, tiến vào bên trong tu luyện, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Hoàng Tiểu Long nếu có thể tiến vào bên trong tu luyện, thu hoạch tuyệt đối không ít. Hoàng Tiểu Long mặc dù đã đột phá chí tôn cảnh, nhưng là thực lực hay là quá thấp. Địch Hoài vẫn là hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể tại đến Thánh Thiên trước đó, có thể đột phá đến chí tôn trung giai. Địch Hoài tính toán một chút thời gian. Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Hồ này, mỗi 100 vạn năm mở ra một lần. Lần sau mở ra, chính là mấy ngày gần đây nhất. Thánh Hồ Vũ Hoàng nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, có chút hơi khó đối với Địch Hoài nói. Địch Hoài huynh, mặc dù Thánh Hồ lần sau mở ra là sau 3 ngày, nhưng là ngươi cũng biết, mỗi lần chỉ có thể đi vào 5 người vô địch thiên hạ. 233 chương 2310 cưng chiều quá mức. Địch Hoài gật đầu, ta đây biết, ta cũng biết Vũ Hoàng huynh để khó xử. Như vậy đi, ta chỉ cần một cái danh ngạch. Đương nhiên, danh ngạch này, ta sẽ cho Vũ Hoàng Thánh Môn 1000 tỷ thánh sao. Cái gì 1000 tỷ thánh sao? Vũ Hoàng Thánh Môn chúng nguyên lão thánh tử đều là một mặt chấn kinh. Ngay cả Vũ Hoàng Thánh Nhân cũng không nghĩ tới Địch Hoài vì Hoàng Tiểu Long này tiến vào Thánh Hồ, vậy mà chịu tốn 1000 tỷ thánh sao. 1000 tỷ thánh sao chính là đối với thánh cảnh cường giả cũng không phải số lượng nhỏ a. Hoàng Tiểu Long cũng là những mày, hắn thấy vì tiến vào một cái gì thánh hồ tốn 1000 tỷ không đáng. Vũ Hoàng Thánh Nhân trầm ngâm một chút, đối với Địch Hoài nói, Địch Hoài huyên nếu đều nói như thế, vậy thì tốt, chờ sau 3 ngày thánh hồ mở ra, chúng ta liền nhường ra một cái danh ngạch. Chỉ là Địch Hoài huynh, ngươi làm như vậy, thật đáng giá lấy các ngươi vị thánh tử này đứng đầu thiên phú. Đến lúc đó tiến vào thánh hồ mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở bên trong ngây ngốc 1-2 cái giờ tiến vào thánh hồ tu luyện. Mặc dù tốt chỗ cực lớn, nhưng là cũng là xem thiên phú mà định ra. Thiên phú càng tốt, có thể ở bên trong thời gian liền càng lâu, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Về phần giống Hoàng Tiểu Long loại này hơn 900 tên thành đạo thánh cách, lấy Vũ Hoàng đánh giá, nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong ngốc 1-2 cái giờ. Ở trong thánh hồ tu luyện 1-2 cái giờ, hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí có thể nói căn bản không hiệu quả gì. Cho nên, Vũ Hoàng không thể không nhắc nhở Địch Hoài, là một phế vật như vậy thánh tử đứng đầu, tốn 1000 tỷ, có đáng giá hay không? Địch Hoài lại là cười nói, đa tạ Vũ Hoàng huyên để hảo ý. Nói đến đây, liền đem 1000 tỷ thánh sao lấy ra cho Vũ Hoàng Thánh Nhân. Vũ Hoàng Thánh Nhân thấy thế, lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Địch Hoài vậy mà vẫn chấp mê bất ngộ, vẫn muốn lãng phí 1000 tỷ thánh sao này. Cầm Địch Hoài 1000 tỷ thánh sao này, Vũ Hoàng Thánh Nhân cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Địch Hoài huyên, cái này không có việc gì. Địch Hoài khoát tay cười một tiếng, Vũ Hoàng cùng Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ thì như thế nào biết. Theo Địch Hoài, đừng nói 1000 tỷ, chính là 2000 tỷ, có thể làm cho Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh hồ tu luyện một lần cũng đáng. Không biết tiểu tử này đến lúc đó tiến vào thánh hồ tu luyện có thể ở trong đó ngốc ở lại bao lâu, 3 tháng hay là 4 tháng. Địch Hoài thầm nghĩ. Theo hắn biết, Vũ Hoàng các đời thánh tử tiến vào bên trong tu luyện, ngốc lưu lâu nhất một người ở trong đó ngốc lưu lại hơn 1 tháng. Sau đó, Vũ Hoàng Thánh Nhân cho Địch Hoài, Hoàng Tiểu Long bọn người an bài chỗ ở, chờ đợi sau 3 ngày thánh hồ mở ra. Hoàng Tiểu Long bọn người sau khi rời đi, Trên đại điện, Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Tử Lưu Khánh đứng lên đối với Vũ Hoàng nói: "Sư phụ, Địch Hoài tiền bối cũng quá thiên vị Trác Viễn Thánh Môn Thánh Tử đứng đầu này. Muốn ta nói, Hoàng Tiểu Long này đến lúc đó đi vào, chỉ sợ ngay cả một giờ đều ngốc không được. Đây quả thực là đang lãng phí chúng ta Vũ Hoàng Thánh Môn danh ngạch Lưu Khánh này. Là Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Tử đứng đầu, cũng là Vũ Hoàng duy nhất đệ tử thân truyền. Đương nhiên, Lưu Khánh này thiên phú rất cao, có thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể đều là hơn 90 tên. Thiên phú so tưởng thiên cao hơn một chút. Đúng rồi, một vị khác thánh tử Trương Thế Tinh tức giận bất bình nói: "Chúng ta Vũ Hoàng Thánh Môn chúng thánh tử vì năm cái danh ngạch này tranh đến đầu rơi máu chảy. Hiện tại ngược lại tốt, Địch Hoài tiền bối vừa đến, hé miệng liền muốn một cái danh ngạch, mà lại là cho một cái thành đạo thánh cách hơn 900 tên phế vật. Cái này quá bất bình, công ngấm lại liền làm giận Vũ Hoàng Thánh Môn thánh hồ mở ra, chỉ có thể vào 5 người. Vì 5 cái danh ngạch này, Vũ Hoàng Thánh Môn mấy chục cái thánh tử tiến hành tỉ thí, mà lại tiến hành thiên phú các loại phương diện so bình. Trước đó vài ngày cuối cùng mới quyết định ra 5 cái danh ngạch, mà thánh tử Trương Thế Tinh này chính là cái thứ 5 danh ngạch. Hiện tại Địch Hoài mang theo Hoàng Tiểu Long đến, muốn một cái danh ngạch, vậy chẳng phải là muốn đem hắn dồn xuống đi, trong lòng của hắn tự nhiên là phi thường khó chịu." Vũ Hoàng Thánh Nhân đưa tay đè ép ép, ra hiệu hai người ngừng miệng. "Thánh Nhân sự tình, khi nào đến phiên các ngươi đến chỉ trích?" Vũ Hoàng Thánh Nhân vừa quát nói. "Đệ tử không dám." Lưu Khánh cùng Trương Thế Tinh hai người vội nói. Vũ Hoàng lại nói: "Năm đó Địch Hoài Thánh Nhân tương trợ qua ta, hắn nếu mở miệng, ta tự không thể từ chối. Mà lại 1000 tỷ thánh sao này đầy đủ đền bù chúng ta Vũ Hoàng Thánh Môn tổn thất. Sau đó để một bên Nguyên Lão đem 1000 tỷ kia lấy ra 1000 ức cho thánh tử Trương Thế Tinh, làm nó sanh ngạch tổn thất bồi thường. Bất quá Địch Hoài tiền bối biết rõ Hoàng Tiểu Long này thiên phú như vậy, vẫn muốn dẫn Hoàng Tiểu Long này tiến về thánh thiên báo danh, cử động lần này để cho người ta khó hiểu." Nguyên Lão Trương Nhất Long lắc đầu nói: "Cái này có cái gì tốt khó hiểu? Khẳng định là Hoàng Tiểu Long này một mực khóc cầu, la hét muốn đi thử một chút, cho nên Địch Hoài tiền bối không có cách nào mới dẫn hắn đi thử một chút a." Một vị khác nữ Nguyên Lão Quách Thải lắc đầu cười nói: "Địch Hoài tiền bối đối với Hoàng Tiểu Long này cũng quá cưng chiều quá mức, muốn ta nói, Hoàng Tiểu Long này là không biết xấu hổ, qua nhiều năm như vậy, còn không có cách nào có được hơn 900 tên thành đạo thánh cách thánh tử dám đi thánh thiên báo danh thử một lần. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long này khẳng định phải trở thành thánh giới trò cười. Chỉ sợ tính cả Địch Hoài tiền bối đều muốn bị người truyền làm trò hề." Vũ Hoàng Thánh Môn Nguyên Lão nhao nhao nghị luận: "Tốt, việc này đừng lại nghị." Vũ Hoàng mở miệng ngắt lời nói: "Sau 3 ngày, chính là thánh hồ ngày mở ra. Đến lúc đó chỉ sợ tà ma cung người sẽ làm loạn. Phân phó, mấy ngày nay phải tăng cường thánh môn tuần sát cùng phòng ngự." Tuân môn chủ thánh lệnh, Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ cung kính nói. 3 ngày trôi qua rất nhanh. 3 ngày này, Vũ Hoàng Thánh Môn bình an vô sự. 1 ngày này là Vũ Hoàng Thánh Môn thánh hồ ngày mở ra. Địch Hoài mang theo Hoàng Tiểu Long đi theo Vũ Hoàng, còn có Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ đi tới Vũ Hoàng Thánh Môn thánh hồ trước đó. Thánh hồ không lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông, hiện ra từng mảnh kim quang. Phía trên bao phủ cấm chế dày đặc cùng lồng ánh sáng, bên trong tình huống nhìn không rõ ràng. Xuyên thấu qua trùng điệp trọng cấm chế cùng lồng ánh sáng này, Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm ứng được trong thánh hồ ẩm chứa một loại quái dị năng lượng. Loại năng lượng này có khác với thánh giới bản nguyên lực lượng, nhưng là phẩm chất vậy mà không kém gì thánh giới bản nguyên lực lượng. Hoàng Tiểu Long giật mình, không nghĩ tới Vũ Hoàng Thánh Môn còn có một tòa thánh hồ như này. Lập tức Vũ Hoàng Thánh Nhân cùng Vũ Hoàng Thánh Môn chúng nguyên lão bắt đầu thi triển bí pháp mở ra thánh hồ cấm chế dày đặc cùng lồng ánh sáng. Thánh hồ vừa mở ra, Vũ Hoàng Thánh Nhân liền quát tiến lập tức. Vũ Hoàng Thánh Môn bốn tên thánh tử kia cùng Hoàng Tiểu Long đồng thời bay lên, rơi thân đến trong thánh hồ tâm. Hoàng Tiểu Long năm người vừa vào thánh hồ, lồng ánh sáng một lần nữa bao phủ thánh hồ, cấm chế khôi phục. Địch Hoài Huyên, chúng ta đến bên kia đi chờ đợi bọn hắn đi. Vũ Hoàng một chỉ đối diện một ngọn núi, nơi đó có thánh môn hành cung, có thể quan sát thánh hồ tình huống. Nếu là Hoàng Tiểu Long năm người vừa ra tới, liền biết. Tốt, Địch Hoài gật đầu, sau đó cùng Vũ Hoàng đám người đi tới đối phương sơn phong hành cung, ngồi xuống. Rất nhanh, 2 giờ đi qua. Để Vũ Hoàng các cao thủ nghi ngờ là thánh hồ bình tĩnh như vậy, cũng không có nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi ra thân ảnh. Vô Địch Thiên Hạ 233 chương 2311 thần hồn thuế biến. Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn không cảm giác được đến cái gì. Thế nhưng là rất nhanh lại 1 giờ đi qua, vẫn không thấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Cái này khiến Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ kinh nghi. Tại Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ trong kinh nghi, qua nửa ngày, thánh hồ vẫn còn không động tĩnh. Lần này, chính là ngay cả Vũ Hoàng Thánh Nhân cũng kinh nghi. Theo hắn đánh giá, xếp hạng hơn 900 tên thành đạo thánh cách. Dạng thiên phú này, ở trong thánh hồ là tuyệt đối ngốc không được 2 giờ. Nhưng là bây giờ, không chỉ có 2 giờ, mà lại ngay cả nửa ngày đều đi qua. Cái này là tiểu tử này lừa hắn. Vũ Hoàng Thánh Nhân nghĩ đến cái này, lòng có không thích, đối với Địch Hoài nói: Địch Hoài huynh, Hoàng Tiểu Long này thành đạo thánh cách thật là xếp hạng hơn 900 tên, không phải là gạt ta a? Vũ Hoàng Thánh Môn các cao thủ cũng nhìn xem Địch Hoài. Địch Hoài khẽ giật mình, lập tức cười nói: hẳn không phải là đi. Kỳ thật hắn thành đạo thánh cách, ta cũng không phải rất rõ ràng. Không rõ ràng lắm. Vũ Hoàng Thánh Nhân những mày: Địch Hoài huynh, Hoàng Tiểu Long này là các ngươi thánh môn thánh tử đứng đầu, hắn tình huống ngươi không rõ ràng? Địch Hoài thân là Trác Viễn thánh môn thủ hộ thánh thú, vậy mà không rõ ràng Trác Viễn thánh môn thánh tử đứng đầu thiên phú. Vũ Hoàng Thánh Nhân tất nhiên là không tin. Địch Hoài cười nói: ta tại Trác Viễn thánh môn cấm địa tiềm tu, đã mười mấy ước năm không ra. Đối với Hoàng Tiểu Long này thiên phú, hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm. Vũ Hoàng nghe vậy cũng không nói thêm cái gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Vũ Hoàng Thánh Môn Thánh Tử Lưu Khánh bọn người chính xếp bằng ở trong 5 cái pháp trận trong thánh hồ. Riêng phần mình thôi động công pháp không ngừng hút vào năng lượng trong thánh hồ. Theo Hoàng Tiểu Long 5 người không ngừng thôn phệ trong thánh hồ năng lượng, Hoàng Tiểu Long 5 người trên thân nổi lên tầng tầng thánh quang. Nhưng là trên người Hoàng Tiểu Long thánh quang mạnh nhất, chỉ gặp từng đạo mắt trần có thể thấy kim quang không ngừng từ thánh hồ các nơi hướng Hoàng Tiểu Long tụ đến, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký tản ra hào quang ấm ánh, xít bằng o bơ tị sơ o nơ gơ pháp trần không ngừng thôn phệ lấy trong thánh hồ năng lượng. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân có loại trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng nhẹ nhõm, giống như là linh hồn đạt được một loại phóng thích một dạng. Hoàng Tiểu Long phảng phất đi tới một cái thế giới khác, một cái thế giới màu vàng ấm. Tại thế giới màu vàng ấm này, Hoàng Tiểu Long tùy tiện bay lượn, thoát ly thế giới khống chế, thoát ly thế giới thiên đạo, thánh đạo, tất cả quy tắc khống chế. Trong cõi u minh, Hoàng Tiểu Long phảng phất siêu việt lục đạo, siêu việt luân hồi. Từng cái hình ảnh, từng cái tình cảnh không ngừng xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt. Có kiếp trước, có kiếp này. Kiếp trước, Hoàng Tiểu Long ở địa cầu từng màn là rõ ràng như thế. Phảng phất bây giờ tại một lần nữa đã trải qua một lần. Một ngày, hai ngày, rất nhanh, hơn 10 ngày đi qua. Sau mười mấy ngày, tại Vũ Hoàng các cao thủ nhìn soi mói, đột nhiên thánh hồ quang mang chấn động.

còn cần trải qua trùng điệp khảo hạch, còn có đối với thánh thiên điểm cống hiến đạt tới trình độ nhất định mới có thể. Nửa tháng sau, tại trải qua thánh địa rất nhiều đại lục, vô số thành trì đằng sau, Hoàng Tiểu Long bọn người rốt cuộc đi tới Thánh Thiên Thành. Hôm nay lại bị cảm trước một canh, ngày mai bình thường đổi mới.